Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2271, chương 2276, trở về. Trốn tới, nếu không phải là bởi vì chính mình thực lực thấp, chuyện này chỉ sợ cũng đã an trên người mình. Tốt thật là một đám lão hồ ly, đại hạ vương triều bảo khố a. Chỗ nào sợ là Huyền Tâm Tông trưởng lão nhìn về sau đều là có chút đỏ mắt. Cái này đại hạ vương triều bảo khố bên trong bảo vật cũng không phải một cái số lượng nhỏ. Mặc dù đại hạ vương triều bảo khố cũng không phải là bao hàm tất cả mọi thứ, nhưng nhiều năm như vậy tích lũy, chỗ nào sợ là những trưởng lão này đều là tâm động không ngừng. Hạ Minh ngăn chặn nội tâm dung chuyển, tận lực không biểu hiện ra đến có bất kỳ khác thường gì. Nếu không phải như vậy, tất nhiên sẽ gây nên những người này hoài nghi. Dù sao đại hạ vương triều bảo khố thật sự là quá mê người. Đã không phải ngươi làm, như vậy ngươi liền đi về trước đi. Tứ trưởng lão phất phất tay, bình thản nói ra, đa tạ trưởng lão. Hạ Minh do dự một chút, lại hỏi một chút nói, trưởng lão, ta tại đại hạ vương triều trở về, thụ một số thương tổn, ngài xem môn phái có thể hay không cho một số đan dược một loại, để cho ta khôi phục một chút thực lực. Hạ Minh không ngốc, hắn nói như vậy, cũng là vì bỏ đi những trưởng lão này một số lo lắng. Mà lại hắn là luyện đan đại sư sự tình, biết người cũng không phải rất nhiều, huống chi chính mình chỗ luyện chế ra đến đan dược cũng bất quá đều là đơn giản một chút đan dược thôi. Những vật này đều còn chưa đủ, môn phái sẽ cho ngươi một số liệu thương đan dược, ngươi lại đi về nghỉ chính là, sẽ có người cho ngươi đem đan dược đưa đi. Tứ trưởng lão phất phất tay, bình thản nói ra, đa tạ tứ trưởng lão. Hạ Minh ôm một cái quyền, quay người rời đi nơi này. Chờ Hạ Minh rời đi Huyền Tâm Bọc Hậu, Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một số, sắc mặt biến đến có chút âm trầm. Xem ra cái này Huyền Tâm Tông cũng không phải an toàn gì địa phương a. Chính mình thu hoạch được bảo khố, bọn này trưởng lão tuyệt đối sẽ không buông tha đối với mình giám thị. Về sau phải cẩn thận một chút. Đối với những trưởng lão này, Hạ Minh cũng là có chút chán ghét lên. Có điều hắn cũng có thể hiểu được, có người địa phương thì có giang hồ, những trưởng lão này cũng không ngoại lệ. Chớ nhìn bọn họ trong ngày thường cười rất ôn hòa, đó là bởi vì người khác không có chạm đến bọn họ lợi ích, cũng không có để bọn hắn tâm động đồ vật. Nếu là không phải vậy, bọn họ trong nháy mắt hội hóa thành thao thiết. Hạ Minh trong nội tâm vẫn mơ hồ ở giữa có chút lo lắng. Chính hắn rời đi, duy chỉ có Hàn Thiên Giác cùng Bạch Băng Thanh bị lưu lại. Cái này rõ ràng là có chuyện gì muốn hỏi hai người bọn họ a. Hy vọng bọn họ hai cái không muốn đem hắn sự tình nói ra. Không phải vậy lời nói, hắn phiền phức chỉ sợ cũng lớn. Xoát xoát, Hạ Minh nhanh chóng hướng về Tửu Lão Sơn Phong chạy đi. Trong chớp mắt, Hạ Minh đi vào phía trên ngọn núi này. Một loáng sau cái kia, Tửu Lão thanh âm truyền vào Hạ Minh trong óc. Đồ nhi, ngươi trở về. Xoát, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Hạ Minh trước mặt. Đạo thân ảnh này có chút nhếch nhác, rõ ràng là cái này Tửu Lão. Chỉ bất quá, Hạ Minh nhìn sang thời điểm, lại phát hiện Tửu Lão sắc mặt có chút tái nhợt, xem ra giống như là thụ một số thương thế một dạng. Sư phụ, ta trở về. Hạ Minh ôm ôm quyền nói. Tốt, trở về liền tốt. Tửu Lão cao hứng gật gật đầu, tiếng cười nói, không hổ là đồ đệ của ta. Hai lần đánh Hạ Lâm Lang mặt, lần này Hạ Lâm Lang rất mất mặt, ngươi cũng coi là đệ nhất nhân. Nghe, Hạ Minh hơi sững sờ, giờ khắc này Tửu Lão lại là cao hứng nói ra, đồ đệ, ngươi chỉ sợ không biết, liên quan tới ngươi sự tích đã bị truyền khắp thiên hạ, đã có vô số người đều chú ý tới ngươi. riêng là ngươi hai lần bác bỏ gia hỏa này mặt mũi, tức thì bị không ít người biết được. Ngươi việc này dấu vết đều đủ để viết thành một câu chuyện này a, mà lại ngươi chỉ sợ còn không biết Đại Hạ Vương triều bảo khố mất trộm. Cái này khiến Đại Hạ Vương triều mùa hè đế trực tiếp nổi giận. Hạ Lâm Lang áp lực thế nhưng là không nhỏ, làm không tốt hắn cái này thái tử chi vị đều phải lung lay sắp đổ. Tửu lão cao hứng uống một hớp rượu hồ lô loại rượu, đắc ý nói ra. Hạ Minh khẽ gật đầu, không nghĩ tới chuyện này truyền đi nhanh như vậy. Có điều Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc, lúc này hỏi: "Sư phụ, nhìn ngươi bộ dáng tựa hồ không tốt lắm, ngươi có phải hay không thụ thương?" "Sinh bệnh." Đối với cái này nhóm cường giả tới nói, sinh bệnh căn bản không có khả năng, chỉ có thụ thương kiểu nói này. "Vi sư không có chuyện." Tửu lão cao hứng nói ra. "Ai có thể đánh thắng được ta? Cũng là trưởng môn, đều phải để cho ta ba phần." Hạ Minh suy nghĩ một chút cũng đúng. Cái này tửu lão thực lực thật là rất cường đại. Nếu muốn đánh bại tửu lão, còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Giờ khắc này tửu lão đạo: "Đồ đệ, người trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt. Ở chỗ này thật tốt tu luyện. Gần nhất thời gian này ngươi không nên đi ra ngoài. Cái này Đại Hạ Vương triều đám khốn kiếp này, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Chỉ cần ngươi còn tại Huyền Tâm Tông bên trong, đám người này liền không thể đem ngươi thế nào." Hạ Minh khẽ gật đầu. Đối với tửu lão quan tâm, vẫn là vô cùng cảm động. Lão nhân này tuy nhiên lúc đó để cho mình cưỡng ép bái sư cha, nhưng tổng thể tới nói, lão nhân này đối với mình còn phi thường tốt. Không chỉ là truyền thụ cho bản sự của mình, còn đối với mình tốt như vậy. Cho dù là Hạ Minh cũng đã sớm tán thành cái này sư phụ. "Tốt, tiểu tử ngươi hiện tại đi tu luyện a, ta trong khoảng thời gian này hội bế quan một đoạn thời gian." Tửu lão đạo: "Đúng, sư phụ." Hạ Minh khẽ gật đầu, thân hình nhất động, chính là rời đi ngọn núi này. Mà tửu lão thì là híp mắt, nhìn Hạ Minh liếc một chút, lẩm bẩm nói: "Dám đánh ta đồ đệ chủ ý. Mùa hè đế, ta sẽ để cả nhà ngươi chết hết." Nói đến chỗ này, tửu lão cả người dường như biến một người đồng dạng. Một đôi mắt bên trong tinh mang bùng lên, một vệt sát ý cũng là tự trong hai con ngươi lướt qua. Xoát, tửu lão thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Xem ra là tu luyện đi, mà Hạ Minh thì là tại kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi đại khái nửa canh giờ, Hàn Thiên Giác cùng Bạch Băng Thanh rồi mới trở về. Lúc này thời điểm Hàn Thiên Giác vội vàng hỏi: "Hạ Minh, ngươi không có chuyện gì chứ?" "Ta không sao." Hạ Minh lắc đầu, nói: "Các ngươi đâu? Các ngươi không có chuyện gì chứ? Bọn này trưởng lão không có đem các ngươi thế nào à?" "Chúng ta cũng không có chuyện. Cũng là bọn này trưởng lão hỏi chúng ta là làm sao đi ra." Hàn Thiên Giác nhịn không được nói ra: "May ra chúng ta kịp thời thông khí, không phải vậy lời nói còn thật khó mà giải thích." "Không có chuyện liền tốt." Hạ Minh hơi khẽ thở phào một cái, chỉ cần đám người này không có phát hiện mình bí mật liền tốt. Không phải vậy lời nói, hắn chỉ sợ cũng khó có thể tại cái này Huyền Tâm Tông tiếp tục chờ đợi. Hạ Minh liền nói ngay: "Trong khoảng thời gian này ngươi trước nghỉ ngơi một chút, thật tốt dưỡng một chút tự thân thương thế." Hàn Thiên Giác hơi hơi gật đầu nói: "Thù này, ta sớm muộn hội báo." Hạ Minh trong mắt hơi híp, từng tia sát ý bạo phát, khiến Hàn Thiên Giác cùng Bạch Băng Thanh đều là phát giác được. Hai người bị kinh ngạc, nhìn Hạ Minh liếc một chút. "Hạ Minh ngươi cẩn thận một chút. Hạ Lâm Lang thực lực không kém, ta đã cùng hắn giao thủ qua." Hạ Minh ngưng tiếng nói: "Ta không biết lấy trứng chọi đá, chờ thực lực của ta không có trưởng thành trước đó, ta sẽ không đi tìm hắn." Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,